trung cực toàn năng học sinh, chương 406, chênh lệch như trời với đất, gocchuyenaudio.com, chênh lệch như trời với đất, gạch nối. Nhiều năm qua Tiên Nhi và Văn Nhân Nguyệt luôn cạnh tranh nhau, có thể nói hai người đã rất quen thuộc nhau rồi. Nhưng Tiên Nhi không hiểu tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà hai bên đã chênh lệch lớn đến thế. Võ đạo cực hạn, Tiên Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cô đạt đến võ đạo cực hạn rồi. Chỉ có thể như vậy, nếu không thì Văn Nhân Nguyệt không thể chỉ dựa vào nội lực đã giam cầm được bản thân mình. Tôi đạt đến võ đạo cực hạn. Văn Nhân Nguyệt nhẹ gật đầu nói. Sao đột nhiên cô lại đột phá? Tiên Nhi nói xong nhìn đến Bồng Lai hội sở sau lưng Văn Nhân Nguyệt. Vị lão giả thần bí kia giúp cô hả? Văn Nhân Nguyệt nhẹ lắc đầu, vị kia không phải lão giả mà là công tử, ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở, theo tôi được biết thì cho dù thiên nhân cảnh cũng không thể giúp cho tu vi của cô tăng lên nhanh như vậy đâu. Tiên Nhi nói xong, mở to hai mắt hỏi, nếu vậy ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở đã đạt đến kết đan cảnh rồi hả? Văn Nhân Nguyệt từ chối cho ý kiến, cô thăm dò được tin tức gì của Ma Tông chưa? Ma Tông đến vô ảnh, đi vô tung, sáu đại tà đạo tông môn chúng tôi vẫn chưa tìm được một chút tin tức nào. Tiên Nhi trầm giọng nói, nhưng có thể đoán được Ma Tông muốn lớn mạnh thì nhất định phải thu phục Bách Hoa Cung. Cô tiếp tục giám sát Bách Hoa Cung đi, tôi phải về tông môn một chuyến. Văn Nhân Nguyệt nói khẽ, cô về tông môn làm gì? Hỏi một chút việc, Văn Nhân Nguyệt nói xong lập tức rời đi, cô không cảnh cáo Tiên Nhi đừng khiêu chiến Bồng Lai hội sở. Bản thân đã nói đến như vậy mà Tiên Nhi còn không hiểu nữa thì quá ngu ngốc rồi. Trước đó, không ai ngờ ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở lại là một tiên nhân cảnh, nếu sớm biết tin tức này thì võ đạo thế gia còn dám gây hấn nữa sao? Ánh mắt Tiên Nhi nhìn về Bồng Lai hội sở thật lâu sau, cô ung dung thở dài xoay người rời đi. Đây chính là cơ duyên a, cô muốn đặt chân đến võ đạo cực hạn nếu không có cơ duyên còn phải hơn 10 năm nữa. Nhưng Văn Nhân Nguyệt đã giành trước một bước này rồi. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, trong lòng Tiên Nhi có một cảm giác có lẽ đời này bản thân không đuổi kịp nữa. Chu Huyền Thanh không ngờ Diệp Hạo sẽ đến nhà mình, chẳng lẽ hắn không biết Bắc Minh gia đang ở đây à? Chu Huyền Thanh chạy đến cửa ra vào thì thấy hai thanh niên bảo vệ đang nhìn Diệp Hạo trước cửa. Lần này có tất cả 6 người của Bắc Minh thế gia đến Chu gia. 3 trung niên và 3 thanh niên. Diệp Hạo, cậu nói cái gì? Một thanh niên trầm giọng nói. Thanh niên này đã nghe nói 3 người Bắc Minh không bạch bị người này tiện tay ném đi, vì vậy hắn suy đoán Diệp Hạo ít nhất là cao thủ hám sơn cảnh. Tôi nói rồi, tôi đến tìm Huyền Thanh. Diệp Hạo nhếch miệng cười nói, Huyền Thanh sẽ không gặp cậu. Thanh niên kia tức giận nói, cô gái dịu dàng lại xinh đẹp như Huyền Thanh cho dù ai lần đầu gặp đều sẽ có hảo cảm. 3 thanh niên này đều cuồng nhiệt cô ấy, lúc trước để chọn ra ai đi theo Chu Huyền Thanh mà 3 người đã đánh nhau, nhưng cuối cùng Bắc Minh không bạch đã lấy được. Không phải cô ấy đã tới rồi sao? Diệp Hạo chỉ về phía Chu Huyền Thanh đang vội chạy tới. Cô chạy đến cửa vội nói. Sao cậu lại tới đây? Tôi đã nhận của cô 3.000 vạn nha. Diệp Hạo cười nói. Tôi trả cậu. Không, gocchuyenaudio.com. Được tôi đã nói rồi, nhận tiền của cô thì làm bảo tiêu cho cô 1 tháng. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu nói. Diệp Hạo, nhưng mà lúc trước cậu đã đánh Bắc Minh không bạch bị thương. Chu Huyền Thanh cười khổ nói. Bây giờ 3 vị trưởng lão của Bắc Minh thế gia đang ở đây. Cô thấy tôi sẽ sợ 3 lão gia hỏa đó hả? Diệp Hạo không quan tâm nói. Hai thanh niên kia nghe thấy Diệp Hạo vũ nhục trưởng lão Bắc Minh gia của mình thì nổi giận. Diệp Hạo, cậu có bản lĩnh thì đợi ở đây. Chu Huyền Thanh thấy tình huống không khống chế được nữa vội vàng nắm tay Diệp Hạo chạy ra xe, cô mở cửa rồi nhét Diệp Hạo vào ghế bên cạnh tài xế, sau đó cô khởi động xe chạy đi. Tăng tốc nhanh vậy à? Diệp Hạo thấy tốc độ đã đến 100 km/h nói ra. Im miệng, Chu Huyền Thanh trừng mắt Diệp Hạo nói, lúc này tốc độ của xe đã đến 120 km/h. Diệp Hạo cười nhưng không nói gì, có hắn ở đây thì không cần lo sẽ gặp tai nạn giao thông. Đợi đến Hoàng Phổ Giang cô mới dừng xe lại, cô mở cửa xe bước xuống rồi hỏi Diệp Hạo. Tại sao cậu phải làm như vậy? Tôi thích cô mà, Diệp Hạo cười nói, nên phải tìm cơ hội tới gần cô chứ. Diệp Hạo, đừng phá nữa. Chu Huyền Thanh biết Diệp Hạo không có tình yêu nam nữ với mình, bởi vì cô không thấy một chút dục vọng nào trong mắt hắn cả. Diệp Hạo trầm mặc rồi nói, tôi không muốn nói cho cô nguyên nhân rõ ràng, nói tóm lại sau 1 tháng nữa tôi sẽ rời đi.